Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Tâm Tửng. Nam là một người chồng tốt bụng, hết lòng yêu vợ thương con, còn Ngọc cũng là một người vợ hiền lành, dịu dàng và hiểu chuyện. Những tưởng cuộc sống gia đình cứ thế bình yên, hạnh phúc trôi qua, nhưng một biến cố lớn đã ập đến. Đứa con gái bé nhỏ của họ mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Vì cuộc sống quá khó khăn, không có tiền chữa bệnh cho con, nên Ngọc buộc phải bán chồng mình cho một người phụ nữ khác để có tiền đưa con sang nước ngoài để chữa bệnh. Vậy thì câu chuyện sẽ có những diễn biến tiếp theo thế nào? Thôi mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi lặng nhìn đứa con gái tội nghiệp của tôi. Nó mới hơn 3 tuổi, rất ngoan và nghe lời bố mẹ. Con gái tôi có làm gì nên tội đâu mà ông trời lại bắt nó phải chịu đau đớn như vậy. Mới 3 tuổi nhưng con gái của tôi lại mắc bệnh ung thư máu quái ác. Từ hôm nghe tin dữ, vợ chồng tôi đã suy sụp thật sự. Tôi là Ngọc, 25 tuổi, tôi làm công nhân. Tôi quen và yêu chồng tôi khi chúng tôi làm cùng nhau, rồi chúng tôi cưới và sinh con gái. Hai vợ chồng tôi làm công ty, lương 5-6 triệu, tuy không cao, nhưng ở quê của tôi, mức thu nhập như thế cũng ổn rồi. Chồng tôi tên Nam, hơn tôi 2 tuổi, anh rất hiền lành và chịu khó làm ăn, lại yêu thương vợ con hết mực. Con tôi gửi ông bà ngoại trông hộ, rồi hai vợ chồng đi làm. Nhờ tính chịu khó của hai vợ chồng, lại chi tiêu tiết kiệm, nên sau một năm, vợ chồng tôi đã dành dụm được một khoản để xây một căn nhà 3 gian. Tuy là xây bằng gạch, ba vanh rẻ tiền, nhưng chắt chít ngon lành, cũng tươm đáo để. Vợ chồng tôi tính trước mắt cứ ở như thế, rồi hai vợ chồng cố gắng dành dụm, làm nhà to sau cũng được. Vì bố mẹ chồng tôi mất sớm, nên chồng tôi ở với ông bà nội. Bây giờ lớn đi làm rồi, lấy vợ, nên chồng tôi rất biết suy nghĩ. Mục tiêu đầu tiên của anh ấy là làm được một ngôi nhà để cho vợ con đỡ khổ. Mục tiêu đầu tiên hoàn thành sớm hơn dự tính, lại được bố mẹ tôi giúp đỡ tận tình, từ việc chăm cháu đến dọn nhà, giặt giũ, cơm nước, nên vợ chồng tôi cứ yên tâm mà làm kiếm tiền. Thời gian thấm thoát trôi đi, khi con gái của chúng tôi được 3 tuổi, tôi đưa con đi gửi lớp thì tin dữ ập tới. Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, tôi đang ngồi làm may thì mẹ đẻ tôi gọi điện bảo tôi về ngay, con gái tôi bị ngất, cô giáo đưa con tới viện. Tôi hốt hoảng gọi cho chồng rồi đi thẳng tới bệnh viện. Rồi chiều hôm đó, bác sĩ cho vợ chồng tôi biết con gái tôi bị ung thư máu mà bệnh đã chuyển biến xấu rồi. Hai vợ chồng tôi sốc lắm, đã ngất lên ngất xuống. Chồng tôi ôm tôi khóc, lần đầu tiên chồng tôi khóc và khóc nhiều đến vậy. Sau đó tôi nghỉ việc, đồng hành cùng với con gái chiến đấu lại căn bệnh đó ở bệnh viện. Gánh nặng đổ lên vai của chồng tôi, số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cũng hết. Nhưng vợ chồng tôi lạc quan lắm, còn nước là còn tát. Vợ chồng tôi vẫn động viên nhau rằng rồi con gái của chúng tôi sẽ khỏi bệnh và mạnh khỏe trở về nhà cùng với chúng tôi. Chồng tôi đi làm rồi tăng ca đến 9 giờ đêm mới về. Anh mua hộp xôi ăn rồi lại phi xe vào viện với vợ con. Sáng hôm sau lại về sớm để đi làm. Thấy chồng tôi gầy đen và gầy đi nhiều, ăn uống lại thất thường nữa, tôi thương lắm, chỉ lo anh ốm thôi. Anh cười nói với tôi rằng anh sẽ không bao giờ ốm được đâu, vì anh còn phải lo cho mẹ con tôi nữa, nên anh không được phép ốm. Anh vẫn luôn động viên tôi phải mạnh mẽ lên để là chỗ dựa vững chắc cho con gái, cùng con gái chiến đấu với căn bệnh đó nữa. Thời gian này công ty ít việc, không có việc để tăng ca nữa. Chồng tôi lo lắm. Anh nghĩ với mức lương 6 triệu một tháng thì làm sao có thể lo cho con gái được. Vì trước tăng ca cộng vào cũng được 9-10 triệu, bây giờ còn có 6 triệu thì biết sống làm sao đây. Cuối cùng chồng tôi quyết định nghỉ việc để xin sang một công ty khác. Công ty đó mới xây dựng, giám đốc là người Hàn Quốc. Anh họ của chồng tôi làm ở đó, kể là giám đốc còn trẻ, lại tốt lắm, công việc cũng ổn, lại được tăng ca nhiều, nên chồng tôi ham lắm. Anh làm hồ sơ và nhờ anh họ tôi xin hộ. Trong đầu chồng tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là kiếm tiền, lo cho con. Dù có phải tăng ca vất vả đến mấy, chồng tôi cũng chịu được. Vì anh họ xin hộ nên ngay ngày hôm sau, chồng tôi đã được đi làm luôn và làm cùng bộ phận với anh họ tôi. vốn tính chịu khó, lại khéo ăn khéo nói, nên chồng tôi được lòng mọi người lắm. Việc nặng nhọc anh nhận làm hết, rồi lại chịu khó tăng ca, làm hộ mọi người. Rồi mọi người biết tin con gái của anh đang nằm viện, thì mọi người góp tiền rồi cho vào phong bì, đưa cho chồng tôi. Tin đó đến tai giám đốc của chồng tôi, nên cô ấy gọi anh họ tôi vào phòng hỏi chuyện. Tôi nghe mọi người nói là con gái anh Nam bị ung thư máu phải không? Anh họ chồng tôi thật thà kể cho giám đốc nghe thì cô ấy mắng. Sao anh không nói với tôi để tôi giúp anh ấy một chút? Dù gì anh ấy cũng là công nhân của công ty cơ mà. Vậy chiều nay anh đưa tôi tới viện để thăm con gái anh Nam nhé. Rồi giám đốc tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình, bắt đầu thấy cảm thông với chồng tôi. Một người đàn ông 28 tuổi thôi nhưng đã phải vất vả kiếm tiền lo chữa bệnh cho con gái. Và người đàn ông đó là người chồng người cha tuyệt vời. Cô vừa thương vừa ngưỡng mộ chồng tôi. Cô ấy là Choi Ara, 30 tuổi, hiện tại vẫn độc thân. Cô ấy sang Việt Nam điều hành công ty giúp bố cô ấy, và cô ấy nói tiếng Việt rất thành thạo. Lấy lương tháng đầu tiên ở công ty, chồng tôi được gần 12 triệu. Anh vui mừng, cầm phong bì mà rơi nước mắt. Vội vàng đi xe thẳng tới bệnh viện, ghé vào căng tin, mua hộp cháo cho con gái và một suất cơm cho vợ, rồi nhanh chóng lên tầng 2. Hôm nay con gái còn mệt nhiều không em? Anh hôm nay được về sớm ạ. Nay con đỡ mệt hơn rồi anh. Hôm nay anh lấy lương, anh nghỉ sớm để vào với em và con đây. Em ăn cơm đi. Rồi chồng tôi đưa tôi 11 triệu, anh chỉ giữ lại vài trăm trong người. Anh móc túi ra con gấu bông nhỏ đưa cho con gái. Con gái của bố ngoan nhá. Mai kia khỏi, bố đón con về nhà chơi với ông bà. Con gái tôi khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng nó vẫn cố gắng mỉm cười. Dạ vâng ạ. Rồi nó chợt hỏi bố nó. Bố ơi, có phải là con sắp chết phải không bố? Hai vợ chồng tôi hốt hoảng nhìn nhau, rồi chồng tôi vội nói. Sao con lại nói như vậy chứ? Chết làm sao mà chết? Con chỉ bị ốm thôi, con sắp được về nhà rồi đó. Rồi mặt nó buồn thiu. Hôm qua, anh Biên nhà bác Hà vào đây chơi. Anh ấy nói, lêu lêu cái đồ sắp chết. Có phải là con bị bệnh nặng lắm đúng không? Từng câu nói ngây thơ của con như từng mũi dao đâm vào trái tim của tôi. Chồng tôi ôm con gái và xoa đầu nó. Anh Bin ít tuổi ăn nói lung tung đó con. Con tin lời bố mẹ đi, con chỉ cần ngoan, nghe lời bác sĩ là con sẽ nhanh khỏi bệnh và được về nhà với mọi người thôi con yêu. Tuy con gái tôi ít tuổi nhưng nó khá ngoan và biết suy nghĩ. Nó khẽ gật đầu. Chồng tôi ngồi đút cháo cho con ăn và bảo tôi ăn cơm đi. Nhưng tôi cứ nghẹn cứng ở cổ họng, không thể nuốt nổi cơm. Tôi bê hộp cơm ra ngoài hành lang ngồi ăn. Tôi sợ ngồi trong phòng tôi sẽ bật khóc mất, và con gái của tôi sẽ nhìn thấy tôi khóc, nó sẽ buồn. Ra đến hành lang, tôi ngồi bê hộp cơm trên tay mà nước mắt rơi lã chã. Ông trời ơi, con xin ông hãy cứu lấy con bé, hãy thương con bé. Nó còn quá bé, tại sao ông lại nỡ bắt nó phải chịu nỗi đau này chứ? Con xin ông hãy để con chịu đựng thay nó, kể cả phải chết con cũng chấp nhận. Chỉ xin ông tha cho con gái của con. Ông hãy cứu lấy con bé, con nguyện ăn chay và tụng kinh niệm Phật cả đời này. Xin ông hãy cứu lấy con của con. Chồng tôi đi ra, đặt tay lên vai của tôi. Em đừng khóc nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Tôi vội lau nước mắt. Anh cho con ăn xong rồi ạ? Ừ, con ăn xong và ngủ rồi em. Em cũng cố ăn đi, để mà lấy sức khỏe đồng hành cùng với con nữa đó. Giờ em mà ốm ra đó thì con phải làm sao? Dạ vâng. Tôi liền mở hộp cơm ra và cố gắng ăn hết chỗ hộp cơm đó. Anh chưa ăn cơm đúng không? Chồng tôi cười. Lát về rồi anh ăn, em không phải lo cho anh đâu. Anh phải ăn uống đầy đủ vào mới có sức làm việc chứ. Giờ anh đang nuôi mẹ con em đó. Mẹ con em trông cả vào anh. Anh biết rồi. À, chiều qua chị Hà cho thằng Bin vào đây chơi đấy à? Vâng. Không biết ở nhà chị Hà nói với thằng Bin cái gì mà để nó tới đây nói linh ta linh tinh như vậy. Anh phải gọi cho chị Hà mới được. Chồng tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị Hà. Alo. Chị à, ở nhà chị nói với thằng Biên cái gì mà để nó tới bệnh viện nó nói linh tinh với cái bông nhà em thế? Chuyện có gì hay ho đâu mà chị lại kể ra như thế chứ? Chị có kể gì đâu. Mà thằng Biên nó nói gì với con bông sao? Khi bông kể, nó bảo anh Biên bảo nó sắp chết đấy. Chị nghe thấy có vui không? Dù là thằng Biên là trẻ con không biết gì thật, nhưng người lớn chúng ta cũng không nên nói ra như thế. Chị có biết là cái bông nó buồn lắm không hả chị? Ui dào ơi, mới có hơn 3 tuổi biết gì mà sống với chết. Với lại bệnh của con Bông ấy nặng như vậy, giỏi lắm nó sống với cô chú 1-2 năm nữa thôi chứ mấy. Cô chú nên cho nó về nhà đi, ở viện điều trị lọc máu, bao nhiêu tiền của nó cũng chết thôi. Chồng tôi gào lên. Chị im đi, chị nói đứa cháu ruột của chị như thế mà chị cũng nói được sao? Từ giờ phút này chị đừng có bao giờ vác mặt đến đây nữa. Từ giờ không chị em gì hết. Ơ cái thằng điên này, tao nói không đúng à? Chồng tôi tắt máy ôm mặt khóc. Tôi ôm lấy chồng tôi và cũng khóc. Hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc nức nở. Khóc một hồi, vợ chồng tôi lại nắm tay nhau và động viên nhau phải cố gắng lên, nhất định không được gục ngã. Công ty chồng tôi chiều nay nhập hàng về kho nên cần người bốc vác. Anh họ tôi vào gọi chồng tôi. Nam ơi, mày có muốn kiếm tiền không? Có, kiếm tiền ở đâu hả anh? Đi ra ngoài kia bốc vác kìa. Tao đau lưng quá nên chịu thôi. Mày ra mà kiếm tiền đi. Vâng, vậy để em ra. Chồng tôi ra đăng ký với anh quản lý rồi bốc hàng. Cô Choi giục mọi người. Mọi người bốc nhanh lên, để phía sau còn đi vào nữa. 5 xe liền, mọi người tha hồ mà kiếm tiền nhá. Lát mọi người bốc hàng xong, anh quản lý trả tiền luôn cho mọi người nhá. Mọi người hào hứng bốc hàng thật nhanh. Chồng tôi khỏe và nhanh nhẹn nên bốc vác rất nhanh. Mồ hôi nhễ nhại, anh cởi áo ra rồi cởi trần bốc vác. Thân hình đẹp, cơ bắp cuồn cuộn, ai nhìn cũng trầm trồ. Anh quản lý gật đầu. Cái thằng Nam mà đi tập thể hình ở đâu mà nhìn sáu múi đẹp thế nhỉ? Cô Choi ngước lên nhìn. Sao người gì mà vừa đẹp vừa chịu khó thế? Anh quản lý gọi. Nam ơi, lại đây anh hỏi cái. Dạ anh hỏi gì em? Cậu tập thể hình đấy à? Sao cơ bắp đẹp thế? Em có tập tành gì đâu anh. Em làm gì có thời gian mà đi tập chứ. Thế sao người mày đẹp thế? Thân hình đẹp ấy đập vào mắt cô Choi. Nụ cười và khuôn mặt hiền ấy làm tim cô Choi bắt đầu lỗi nhịp. Sau khi bốc vác xong, anh quản lý trả cho mỗi người 200 ngàn, rồi mọi người vào xưởng làm việc tiếp. Cô Choi cầm chai nước suối. Anh Nam uống nước đi. Bốc vác có mệt lắm không? Cảm ơn chị, em thấy bình thường không mệt. Thôi em vào xưởng làm việc đây. Vào phòng của Choi đi, Choi bảo cái này. Đi vào phòng, cô Choi tươi cười. Nam thấy công việc ở đây thế nào? Công việc rất tốt và ổn định chị ạ. À, em cảm ơn chị đã tạo điều kiện giúp đỡ em. Cô Choi nhìn Nam ân cần. Thì Choi biết hoàn cảnh của Nam và Choi rất cảm động. Nếu Nam cần coi Choi giúp gì, Nam cứ nói với Choi nhé. Choi sẽ giúp Nam. Cảm ơn chị nhé. Thôi em xin phép đi làm việc đây ạ. Tối hôm đó chồng tôi vào muộn. Anh đưa cho tôi 200 ngàn. Mặt anh hớn hở. Cho em nè. Tiền ở đâu thế ạ? Hôm nay anh bốc vác kiếm được đấy. Em thấy chồng em có giỏi không? Tôi cảm thấy thương chồng tôi quá. Tôi cầm lấy tay của anh và lấy tờ 200 ngàn ra. Trong lòng bàn tay của chồng tôi có một vết xước dài, vẫn còn máu khô dính vào đó. Nước mắt tôi lại ứa ra. Tôi vạch cổ áo của chồng ra. Trên vai có vết tím bầm và sưng lên. Tôi nghẹn ngào. Anh bốc vác mệt lắm phải không? Vai còn tím bầm đây này. Em thấy đau lòng quá. Chồng tôi vội lau nước mắt cho tôi. Em đừng khóc nữa, mau nín đi. Không con gái nhìn thấy bây giờ. Lớn rồi mà còn khóc, xấu quá. Anh vất vả quá. Em thấy thương anh nhiều lắm anh à. Em ngoan nào, anh không sao hết. Người khỏe vâm vâm đây này. Chỉ cần con gái của chúng ta khỏe mạnh, anh có vất vả nữa, anh cũng chịu được. Em đừng lo gì cho anh nhé. Anh thương em lắm. Một mình em vất vả chăm con trong này. Cố lên, sau này con gái khỏe lại, được ra viện về nhà, anh sẽ đỡ đần em việc nhiều hơn. Còn bây giờ anh phải làm để kiếm tiền, không phụ giúp em trông con được. Mình cùng nhau cố gắng em nhé. Dạ vâng. Vợ chồng tôi rất cố gắng, nhưng cuộc đời lại bất công. Bệnh tình con gái của tôi ngày càng nặng hơn. Sáng nay con bị ngất và được chuyển tới phòng cấp cứu. Tôi sợ quá gọi điện cho chồng rồi ngồi khóc ở ngoài. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, tôi lại càng lo sợ hơn. Nam nghe tin vội chạy lên xin anh quản lý để về. Thì đúng lúc cô Choi đang ở đó, cô thấy vẻ mặt lo lắng của Nam thì cô hỏi. Nam xin về sớm có việc gì thế? Sao trông mặt Nam lo lắng thế? Con gái có chuyện gì sao? Nam lắp bắp. Con gái em đang ở phòng cấp cứu, em phải đến đó ngay bây giờ. Cô Choi liền lấy túi sách và đi ra cửa. Để Choi đưa Nam đi, giờ Nam đang hoảng loạn thế này, chạy xe không yên tâm đâu. Nam lúc này không nghĩ được gì nữa, anh vội đi theo xe của cô Choi. Cô Choi chở Nam tới bệnh viện. Thấy tôi ngồi khóc, Nam chạy lại. Em ơi, con sao rồi? Tôi vội đứng dậy. Anh ơi, con vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Em lo quá, giờ mình phải làm sao đây hả anh? Nam nắm chặt tay của tôi. Em đừng lo lắng quá, nhất định con sẽ không sao đâu. Thôi đừng khóc nữa. Cô Choi tiến lại gần chúng tôi. Em đừng khóc nữa, con gái của em sẽ không sao đâu. Bây giờ em phải mạnh mẽ lên, để khi con tỉnh lại, còn có em ở bên cạnh chứ. Nghe lời chị, không khóc nữa. Tôi quay lại thấy cô Choi thì ngạc nhiên. Chị là... Chồng tôi nói. Đây là giám đốc của anh. Vừa nãy anh lên văn phòng xin về gặp gấp, gặp chị ấy nên chị ấy cho anh đến đây đó. Dạ, em chào chị. Giữa cô Choi nắm tay của tôi ân cần. Chị nghe mọi người nói nhiều về vợ chồng em rồi. Thật sự chị rất cảm động và thương vợ chồng em. Nếu em cần gì cứ nói với chị. À, để chị đưa tiền cho em nhé. Chắc ở viện điều trị tốn kém lắm có phải không? Chị thấy Nam nó làm quần quật cả ngày không nghỉ. Chị thấy thương hai đứa quá. Trong lúc tôi đau khổ tột cùng, lại có người chị động viên quan tâm, hứa giúp vợ chồng tôi thế này, tôi thật sự rất cảm động. Rồi con gái của tôi tỉnh lại và được chuyển về phòng nằm. Cô Choi lại vuốt tóc của con gái tôi. Con gái ngoan lắm. Nghe lời bố mẹ với bác sĩ nhé. Bác sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con. Con thích gì nào? Con thích búp bê ạ. Được luôn. Con muốn mấy con búp bê? Dạ hai con. Ok con gái ngoan. Chiều mai bác mang búp bê vào cho con nhé. Thế cô Choi tốt với con gái của tôi như vậy thì vợ chồng tôi mừng lắm. Giữa xã hội này kiếm đâu được một người vừa đẹp lại vừa tốt tính như cô Choi. Rồi trước khi ra về, cô Choi lại cho một sấp tiền nữa. Chỗ tiền đó cũng phải mấy chục triệu. Sao chị cho em nhiều thế ạ? Em không dám nhận đâu. Ừ hay chị cho cháu mà, có cho em đâu mà em nói như vậy. Cầm lấy lo cho con. Sau này con khỏi bệnh về nhà, em cho chị nhận con là con nuôi nhé. Con bé ngoan và đáng yêu quá em ạ. Rồi cô Choi lại bảo chồng tôi ở lại chơi với con, rồi ngày mai hãng đi làm. Con bảo chồng tôi không cần phải tăng ca nhiều như trước nữa, hãy dành thời gian ở bên con nhiều hơn. Thiếu tiền cứ nói với cô Choi, cô đưa tiền cho mà chữa bệnh cho con gái. Với vợ chồng tôi lúc này, cô Choi giống như là Bồ Tát sống vậy. Giữa lúc chơi vơi, chưa biết phải xoay sở thế nào, thì có quý nhân đến giúp đỡ chúng tôi. Còn chúng tôi thì như chết đuối vớ được cọc vậy. Và giờ cô Choi chính là ân nhân của chúng tôi. Nhưng cũng từ lúc đó, cô Choi bắt đầu để ý đến chồng của tôi. Đang làm thì anh quản lý xuống gọi. Nam ơi, lên phòng giám đốc gặp kìa. Nam vội vàng lên phòng giám đốc. Chị gọi em có việc gì không ạ? Cô Choi liền mở ngăn tủ ra lấy túi đồ. Chị mua cho em mấy bộ quần áo, cho cả vợ và con gái em nữa, búp bê cho con bé nữa này. Tối em về, mang vào cho con hộ chị nhé. Nam gãi đầu ngại. Chị mua đồ cho cháu là em cảm ơn lắm rồi, lại còn mua quần áo cho vợ chồng em nữa. Em thấy ngại quá. Cô Choi tiến lại gần, đưa tay sờ vào Nam. Quần áo của em cũ hết rồi, nên thay đổi mới thôi. Chị nói rồi, chị coi con bé như là con gái của chị. Nên vợ chồng Nam, đừng có ngại chị, có được không? Nam chưa biết phải nói gì, thì cô Choi đưa tay sờ vào mông của Nam. Quần sờn hết mông rồi nè. Nam ngại quá đẩy tay cô Choi ra. Thôi, em xin phép xuống làm việc. Thế cầm túi đồ đi cho chị vui lòng. Nam cầm túi đồ vội đi ra ngoài. Cô Choi nhìn bàn tay mình cười. Mông chắc chắn thế, chắc những chỗ khác cũng chắc chắn lắm đây. Hết giờ làm, chồng tôi lại vội vàng tới bệnh viện với con, trên tay xách túi đồ. Vào phòng, anh lấy búp bê đưa cho con gái. Đây, búp bê bác Choi gửi con gái đây này. Con gái yêu của bố có thích không nào? Dạ thích, đẹp quá. Rồi chồng tôi đưa túi đồ cho tôi. Chị còn mua cả quần áo cho vợ chồng mình nữa này. Tôi cầm túi đồ suýt xoa. Trời ơi, toàn đồ đẹp thôi anh ạ. Sao mà chị ấy tốt thế nhỉ? Em chưa gặp ai tốt thế bao giờ. Chồng tôi gãi đầu. Ừ, tốt thật đấy. Rồi tôi lấy cái áo ra ướm vào người của chồng. Đẹp quá, vừa quá. Chị khéo chọn quá đấy chồng ạ. Sao trên đời này có người đẹp và tốt thế nhỉ? Tôi ôm túi đồ rưng rưng cảm động. Cầu Chúa ban phước cho chị ấy, vì chị ấy là người quá tốt. Chồng tôi gật đầu và không nói gì. Hàng ngày nhìn thấy chồng tôi đi làm, cô Choi càng khao khát hơn. Thấy cô Choi ngồi thẫn thờ bên ô cửa, anh quản lý hỏi. Chị Choi, chị sao thế? Chị Choi buồn bã trả lời. Chị đang mắc bệnh tương tư đấy. Chị tương tư ai thế? Cuối cùng thì chị cũng đã có người trong lòng rồi sao? Choi thở dài. Nhưng chị lại tương tư một người đã có gia đình, thế mới khốn khổ chứ. Anh quản lý nửa đùa nửa thật. Vậy thì đập hoa cướp chậu đi chị. Cái gì mà phải tranh giành để có được mới ngon và thú vị chị ạ. Còn những cái dễ dàng có được, ăn hổng có ngon đâu. Choi tò mò hỏi. Thật á? Mà liệu có cướp được không? Mình có nhiều tiền hơn họ là mình thắng rồi. Bây giờ ai chả cần tiền, đúng không chị? Choi nghĩ cũng thấy có lý. Cô mới 30 tuổi, giàu có, lại chưa có mảnh tình vắt vai. Mùi đời mới nếm trải qua loa, chưa có gì là đặc sắc cả. Đôi lúc cô cũng thèm khát được yêu thương. Giờ mới thấy cảm mến một người thì số cô quá nhỏ. Người đó đã có gia đình, nhưng ngọn lửa yêu thương trong lòng cô cứ nhen nhóm, dần lớn lên mà không thể dập tắt. Chiều nay hết giờ làm việc, cô Choi đang cố nghĩ ra cách để giữ chân Nam ở lại. Vừa thấy Nam đi ra ngoài thì cô Choi gọi. Nam ơi. Dạ, chị gọi em ạ. Ờ, lên đây chị nhờ cái này đã. Nam theo Choi lên phòng. Nam xem cho chị sao cái máy tính của chị lại không lên rồi. Vâng, để em xem. Nam cúi xuống, nhìn thấy dây điện bị đứt. Dây bị đứt chị à? Em nối lại tí là xong ấy mà. Vậy Nam chịu khó giúp chị nhé. Cảm ơn Nam. Thấy Nam ngồi lúi húi nối dây mà Choi không biết phải làm thế nào để tạo ấn tượng với Nam cả. Mà Nam thì sắp nối xong rồi. Cuống quá, Choi liền cắt bay luôn cái dây áo của mình. Nam nối xong dây máy tính thì anh đứng lên thấy áo của chị Choi tụt đến tận rốn, hở hết cả hàng họ ra. Nam ngại quá, vội quay mặt đi. Chị Choi nhẹ nhàng nói. Nam à, Nam nối hộ Choi cái dây áo với, dây áo của Choi đứt mất rồi. Nam ngại quá chưa biết làm sao, thì anh thấy chiếc áo khoác ngoài của cô Choi vắt ở ghế. Anh liền cầm áo chùm lên người cô Choi. Chị mặc áo vào đi, không trời trở gió lạnh lại ốm ra đó chị ạ. Giờ tự dưng cái váy của Choi lại tụt xuống mắt cái chân. Choi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Nam liền kéo cái khăn trải bàn lên cạnh quấn vào làm váy cho Choi. Ấy, chị phải để ý chứ, nhớ kẻ xấu mà nhìn thấy thì không hay đâu chị ạ. Rồi Choi giả vờ ôm đầu. Ôi, chị đau đầu quá Nam ơi. Rồi Choi dựa vào người của Nam giả vờ choáng. Nam đỡ Choi ngồi xuống ghế. Đấy, em bảo rồi mà, chị phải để ý chứ, không gió lạnh như vậy lại ốm ra đó. Mà chị đâu có nghe em đâu. Rồi Nam kéo cái khăn trải bàn chùm kín người cô Choi. Anh quản lý đi vào thấy vậy hỏi. Ơ, Nam chưa về à? À, anh quản lý đây rồi. Chị Choi bị trúng gió anh ạ. Anh vào xem chị ấy thế nào đi, rồi đưa chị ấy về hộ em nhé. Vợ em vừa gọi, em phải vào bệnh viện đấy ạ. Nam đi rồi, anh quản lý vội chạy vào. Chị Choi, chị bị sao thế hả chị? Chị Choi xị cái mặt ra. Chị có sao đâu, thả thính nhưng không có ai dính, giận tím người. Choi xị mặt ra rồi thấy nóng quá, Choi hất cái khăn trải bàn ra. Anh quản lý vội lấy tay che mắt. Ôi chị ơi, hại mắt quá, chị chùm vào hộ em cái. Sau khi khám xong cho con gái, bác sĩ gọi riêng tôi vào phòng nói chuyện. Thấy bác sĩ có vẻ căng thẳng, tôi cảm thấy bất an trong lòng lắm. Bác sĩ cho em hỏi tình hình sức khỏe con gái em thế nào rồi ạ? Bác sĩ nói, bệnh tình của con gái cậu chưa có dấu hiệu thuyên giảm đâu. Và tôi nghĩ nếu muốn chữa cho cháu một cách hiệu quả nhất, hãy đưa cháu sang Singapore đi. Chứ ở nước ta, việc điều trị vẫn không có hiệu quả đâu. Sang đó, con gái tôi sẽ được chữa khỏi phải không bác sĩ? Chữa khỏi thì tôi không chắc chắn đâu, nhưng sẽ hiệu quả hơn ở đây rất nhiều đấy. Và tôi khuyên chị nên cố gắng đưa cháu đi càng sớm càng tốt. Nghe nói sang đó, con tôi có hy vọng được cứu chữa, mắt tôi sáng lên. Thế chi phí tầm bao nhiêu ạ? Để em chuẩn bị. Tầm hơn 1 tỷ, nhà mình cứ chuẩn bị 1,5 tỷ đi nhé. Tôi lặng người. 1,5 tỷ sao? Một số tiền quá lớn. Nhưng mà nghĩ đến ngày con khỏe mạnh trở về, tôi lại lồng lộn lên. Tôi nhờ đứa em họ trong viện trông con hộ, tôi lao về nhà mẹ đẻ, nói chuyện với mẹ. Mẹ ơi, hôm nay bác sĩ nói nếu sang Singapore thì cái bông có cơ hội được sống mẹ ạ. Con sẽ đưa cái bông đi. Mẹ tôi gật đầu. Ờ, thế mẹ còn 3 chỉ vàng, mẹ cho mà bán nhé. 3 chỉ thì ít quá mẹ. Mẹ còn bao nhiêu, cho con mượn hết đi mẹ.

và lao vào đánh Quân. Quân thẳng tay đánh lại Nam. Sau một hồi đánh lộn thì cả ba người chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đàng hoàng. Nam đã bình tĩnh hơn, anh đuổi Quân. Anh cút về đi, tôi nói chuyện với vợ tôi. Quân trừng mắt lên. Tôi không về đó, anh làm gì được tôi nào? Có thích đánh nhau nữa không? Nam biết mình yếu thế hơn vì Quân có võ, nên Nam quay sang bảo tôi. Em bảo anh ta về đi, đây là việc của chúng ta, anh ta có tư cách gì mà xen vào chứ? Lòng tôi đau nhói nhưng tôi cố gắng nói thật rõ ràng. Quân cũng có liên quan đến chuyện này đó. Bởi vì bé Bông, em không chắc có phải là con của anh không nữa. Nam ngồi như chết lặng, sau đó anh lắp bắp. Em nói như vậy là có ý gì? Sao lại không chắc chắn? Em giấu anh chuyện gì có phải không? Tôi bình tĩnh kể như thật luôn. Chả là trước khi lấy anh, em có qua lại với Quân, nên giờ em cũng không chắc Bông có phải là con của anh không nữa. Có nhiều khả năng đó là con của Quân đó. Nam tức giận, anh tắt bốp tôi một phát rồi anh gào lên. Cô im ngay, ai cho cô nói linh tinh như vậy hả? Quân túm lấy Nam, nghiến răng. Ai cho phép mày đánh cô ấy? Tao cảnh cáo mày, mày còn đánh cô ấy một lần nữa, đừng có trách tao. Tôi cúi gầm mặt xuống. Nếu anh nghi ngờ, anh nên làm xét nghiệm ADN đi, em cũng không chắc chắn đâu. Chỉ cần tôi nói như vậy thôi đã đủ làm cho Nam đau đến tận xương tủy. Niềm tin trong lòng của Nam vụn vỡ. Anh cảm thấy mình bị lừa dối suốt mấy năm qua, và cô con gái bé bỏng tội nghiệp của anh bấy lâu nay anh yêu thương hơn mạng sống của mình, giờ lại có khả năng không phải là con ruột của anh. Nam muốn khóc quá, nhưng ngồi trước mặt của Quân và tôi, anh cố kìm nén lại, rồi đứng dậy. Anh móc trong túi quần ra cái kẹo hình quả dưa hấu đưa cho tôi. Đưa cho con bé Bông hộ tôi. Chắc bây giờ cô không cần đến tôi nữa, có phải không? Anh ta giàu có thế cơ mà. Tôi cầm cái kẹo và gật đầu. Vâng, anh ấy sẽ đưa mẹ con tôi đi Singapore, anh không phải lo gì nữa nhé. Nam gật đầu. Ừ, chúc mẹ con cô lên đường bình an, chúc Bông mau khỏi bệnh, tôi về đây. Vâng, anh về đi, nhớ bảo trọng. Nam quay người đi và khóc. Anh bước đi từng bước chân mỏi mệt. Lập tức tôi gọi cho chị Choi. Chị nghe em ơi, anh Nam bắt đầu rời khỏi bệnh viện rồi, chị hãy đi theo và trông chừng anh ấy giúp em nhé. Ok ok, chị đang chờ ở cổng viện đây, em cứ yên tâm nhé. Tôi tắt máy bật khóc nức nở. Quân vỗ vai tôi rồi nói. Làm vậy có quá đáng với Nam quá không? Nhớ anh ta nghĩ quẩn, làm cái gì dại dột thì sao? Mình lại ân hận cả đời đó. Tôi lau nước mắt và nói. Đã có người bên cạnh quan tâm động viên anh ấy rồi. Em mất Nam rồi Quân ơi. Quân thở dài. Thôi cố gắng lên, đợi Bông khỏi bệnh rồi mình tính tiếp vậy. Tôi lau nước mắt và kìm nén những nỗi buồn lại. Giờ tôi phải lo cho con gái trước đã, sau này con gái khỏi bệnh rồi tính sau. Nam đi ra cổng, anh lang thang như một người mất hồn, xe máy cũng không đi về. Anh đi bộ ra đường, vừa đi vừa khóc. Chị Choi bí mật đi theo phía sau. Nam đi bộ tới quán bia, gọi mấy chai bia ra. Nam mới nhớ là anh không có tiền. Nhưng không sao, lát anh sẽ cắm cái điện thoại lại. Choi cũng vào ngồi một khóc, ánh mắt luôn hướng về Nam. Nam ngồi buồn, anh uống hết hơn chục chai bia, hai đĩa lạc, xay vắt lưỡi sang một bên. Chủ quán tính tiền. Anh chủ quán đi ra. Của anh hết 280.000. Này, anh cắm cái điện thoại này nhá. Anh chủ quán lắc đầu. Ở đây không cần điện thoại cục gạch đâu anh ơi. Cái con này của anh ở quán, người ta bán có 200k thôi anh ạ. Nam gãi đầu, mắt thì nhắm tịt lại. Nhưng mà anh không mang tiền theo. Thôi em cầm cái điện thoại giúp anh đi. Con này cũ thế thôi, nhưng dùng mượt lắm đó, đừng coi thường nó nhá. Thôi em lại anh ơi, bây giờ người ta dùng iPhone 13 cả rồi, ai còn dùng cái con đen trắng này nữa. Anh mau gọi người đến trả tiền đi. Chị Choi liền đi lại ngồi cạnh Nam. Để chị trả tiền cho. Nam ngơ ngác nhìn chị Choi trả tiền cho chủ quán. Chị Choi, sao chị lại ở đây? Chị buồn quá, chị đi uống bia, không được sao? Nam gật gù. Được ạ. Chị Choi đỡ Nam ra cửa. Nam say quá rồi đấy, có chuyện gì mà Nam lại đi uống rượu thế? Em buồn, rất buồn chị ạ. Choi nịnh Nam. Buồn lắm đúng không? Vâng, buồn lắm. Thế con muốn uống rượu nữa không? Có, uống tiếp đi chị. Thế mau lên xe đi, chị chở đi uống rượu, bao phê luôn nhá. Nam say rồi có biết gì đâu, cứ gật đầu bừa bãi. Chị Choi chở Nam đến vào xe ngồi. Nhìn Nam say ngất ngây thế kia, chị soi mừng lắm. Lần này xem Nam có trốn được chị không. Đỡ được Nam lên xe ô tô, lập tức chị soi chở thẳng Nam về nhà của mình. Cho thấy đoạn đường nhà hôm nay sao lại lâu đến thế. Cho nhìn Nam say nằm ở đó mà cô thấy người của mình cứ nóng hừng hực lên. Cuối cùng thì trai cũng đưa Nam về tới nhà. Cô vội dìu Nam vào nhà. Nam say cứ nhắm tịt mắt lại. Nam lẻ nhè: đi đâu thế này? Trai hôn nhẹ lên trán của Nam: mình tới thiên đường đấy. Nam có muốn lên thiên đường không? Nam gật đầu lia lịa: có, lên thiên đường luôn. Trai háo hức dìu Nam lên phòng ngủ. Nam nằm vật ra giường, Trai thủ thỉ vào tai của Nam: Nam nằm đây ngoan chờ Trai tắm cái đã nhá, rồi Trai ra với Nam. Trai vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, rồi quấn chiếc khăn tắm ngang người ra, lấy lọ nước hoa xịt từ đầu đến chân, rồi lại giường ngắm Nam. Người gì mà đẹp trai thế không biết, ngủ thôi mà cũng đẹp thế kia. Nam vẫn nhắm tịt mắt không biết gì cả. Trai đưa tay sờ nhẹ mân mê khắp người của Nam. Trai cởi áo của Nam ra. Tiếng phòng mở cửa, em gái của Trai bước vào. Nó nhìn thấy Trai đang cởi quần của Nam, nó hét toáng lên: chị làm cái quái gì thế hả? Trai giật bắn cả người, vội vơ cái khăn quấn vào người quát em gái: mày sao mày lại về? Lúc sáng mày nói mày sang nhà bạn cơ mà, mấy hôm nữa mới về cơ mà. Đứa em gái buồn bã: thì em cũng tính thế, nhưng mà nó đi du lịch với người yêu rồi nên em về nhà chứ sao. Trai lại gần em gái nói nhỏ: thế mày ra khách sạn ngủ đi nhá, hoặc là sang phòng khác ngủ đi. Hôm nay có bạn trai tao ở đây rồi. Em gái Trai sẽ nảy lên: chị đùa đấy à? Chị thừa biết là em sợ ma từ bé và chưa bao giờ em ngủ một mình cả. Trai tức quá gào lên: tao biết, nhưng mày ngủ tạm một mình hôm nay đi, rồi ngày mai tao lại ngủ với mày. Em gái Trai sợ quá, nó khóc nhè luôn: em không dám ngủ một mình đâu, em xin chị đấy, cho em ngủ cùng với, nếu không em sợ em khóc cả đêm đấy. Trai có dỗ dành thế nào, em gái cũng không chịu sang phòng khác. Trai điên quá gầm gừ lên: trời ơi là trời, em với Trai Yếc, tao mà điên lên tao đập chết đấy, chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ có phá đám thôi. Em gái liền ôm lấy chị của mình định: mọi ngày chị thương em lắm cơ mà, sao nay cứ gắt lên với em thế, thôi cho em ngủ với chị nhá. Cuối cùng không còn cách nào khác, Trai và em gái dìu Nam sang phòng khác. Nhìn Nam nằm đó một mình mà Trai tiếc đứt ruột. Trai lử mắt nhìn em gái: giờ thì phải phòng đi ngủ được chưa bà cố, tôi mệt với bà quá đấy. Dạ vâng chị yêu. Trai và em gái về phòng nằm ngủ. Trai chỉ giả vờ ngủ thôi, bởi vì cô nghĩ chờ khi nào em gái ngủ rồi, cô sẽ chạy thẳng sang phòng của Nam ngủ với Nam. Chắc em gái ngủ say rồi nó có biết gì đâu. Hơn một tiếng sau, Trai mở mắt ra nhìn cô em gái, cô mừng thầm trong bụng: may quá, con đĩ ngủ rồi, mình phải dậy đi sang phòng với Nam mới được. Trai khẽ nhổm dậy, nhón chân thật nhẹ nhàng. Vừa gần tới cửa, em gái của Trai ngồi dậy: chị Trai, chị đi đâu thế? Trai giật mình, quay lại nghiến răng: tao đi đái. Em gái Trai liền đứng dậy đi theo: cho em đi cùng nữa, em cũng đang buồn mà. Mặt Trai ngắn tũn cả lại, cô chán không buồn nói gì nữa. Hai chị em đi vệ sinh xong rồi về ngủ. Trai tức lắm, nhưng không biết làm sao được, cô mới lẩm bẩm: sao mình lại có đứa em gái trời đánh thế nhỉ? Lại một tiếng nữa trôi qua, Trai thấy em gái đã ngủ say. Trai lại khẽ ngồi dậy, thì em gái Trai mắt lại mở ra, mồm nói giáo hoảnh: ngủ đi chị gái ơi, đêm hôm rồi cứ mò mẫm cái gì nữa. Trai ngã ngửa xuống, không còn từ nào để mà diễn tả nổi nỗi buồn trong lòng cô lúc này. Gần giờ 5 giờ sáng, Nam tỉnh dậy. Anh thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, anh thấy lo quá. Mình đang ở đâu thế này? Nam đi xuống nhà, anh nhìn thấy xe ô tô của chị Trai thì anh giật mình. Thôi chết, hôm qua mình say quá, chị Trai đưa mình về đây sao? Nam thấy ngại quá, anh nghĩ bụng, nhân lúc chị ấy chưa ngủ dậy thì mình nên đi về, kẻo lúc chị ấy dậy thì gặp nhau mình lại ngại mất. Rồi Nam trèo qua cổng, đi bộ về nhà ông bà nội. Trai tỉnh giấc, thấy đã 5 giờ sáng, Trai liền gọi em gái: này, này, mau dậy đi. Trai gọi mấy câu liền, nhưng em gái của Trai vẫn ngủ như chết, không biết gì cả. Trai lẩm bẩm: con đĩ, lúc thì thính như chó, lúc thì gọi mãi đéo dậy. Trai chắc chắn là em gái ngủ say như chết. Trai dậy đi sang phòng của Nam, cô hớn hở lật chăn ra: Nam ơi, Trai đến rồi đây. Không thấy ai cả. Ơ, đâu rồi? Cho nhìn xung quanh không thấy Nam đâu. Cô vội chạy xuống nhà nhưng vẫn không thấy Nam. Cho thấy lo quá, cô vội lên phòng lấy điện thoại ra định gọi cho Nam thì có tin nhắn của Nam vừa gửi tới. Hôm qua em say quá, em làm phiền chị rồi, em cảm ơn chị nhiều nhé. Em đi tập thể dục rồi em về nhà luôn đây. Choi ngồi tiếc ngẩn ngơ, nhìn em gái ngủ ngon lành mà cho chỉ muốn ném nó từ tầng 2 xuống đất. Còn đĩ, phá đám tao. Tôi và Quân làm xong thủ tục đưa Bông đi Singapore, không thấy bố Nam đến. Bông cứ mong mãi rồi hỏi tôi: mẹ ơi, sao bố không đến thăm con ạ? Tôi phải nói dối Bông: bố bận đi làm con ạ. Bố phải đi làm vất vả lắm đấy. Bông phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Mình đi chữa bệnh rồi mình về với bố, với ông bà yêu con nhé. Bông gật đầu: dạ vâng ạ. Bông còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện nên rất biết nghe lời mẹ. Và chúng tôi đã lên đường lên máy bay để tới vùng đất hy vọng mới. Tôi nắm chặt tay con gái: con yêu ngoan nhé, mẹ sẽ luôn đồng hành với con trên mọi nẻo đường. Cố gắng lên nhé, vì bố mẹ ông bà và vì những người thân yêu của con. Mẹ yêu con. Tôi nhớ tới Nam, tôi đã tự nhủ rằng: Nam, anh hãy yên tâm đi, em sẽ chữa khỏi bệnh cho con gái và trở về. Rồi anh sẽ được gặp lại con gái của anh. Từ hôm mẹ con đi, Nam cũng không đi làm. Anh cứ về nhà bố mẹ tôi để chờ tin tức. Mẹ tôi bảo: con cứ về đi, khi nào có tin của mẹ con nó, mẹ sẽ gọi điện báo cho con ngay. Cứ về đi làm đi con. Nam buồn bã, trong lòng anh nghĩ trong bụng nhưng không nói ra. Giờ làm cái gì, để làm gì nữa, kiếm tiền làm gì nữa chứ. Mọi thứ thành vô nghĩa cả rồi. Bây giờ mẹ con cô ấy không cần mình nữa. Nam về nhà bà nội, nằm trong nhà bà nội, anh cũng không buồn trả lời. Tới bữa ăn rồi ăn cơm, xong lại lên giường nằm. Cho tới công ty không thấy Nam đi làm, liền hỏi quản lý: Nam không đi làm hả em? Dạ cậu ấy nghỉ và không xin phép nữa, không biết là có việc gì không. Choi gọi cho Nam. Đang nằm nghe tiếng chuông điện thoại của Choi, Nam vội bật dậy. Anh cứ tưởng là vợ con ở Singapore về, nhưng mà nhìn thấy số của Choi, Nam lại buồn bã vứt điện thoại xuống, chùm chăn ngủ tiếp. Gọi điện không được, Choi nóng ruột không yên nên chị quyết định tìm đến nhà ông bà nội của Nam. Choi có mặt ở nhà Nam với bao nhiêu là quà. Choi còn bảo người quản lý đi cùng để bê quà cáp vào nhà Nam hộ cô nữa. Nào là hoa quả, bánh, rượu để cốp xe. Thấy nhiều quà quá, bà nội của Nam ngạc nhiên. Còn bảo Choi là: cháu đi từ thiện đấy à? Choi đon đả: cháu biếu ông bà đấy. Tại vì cháu lỡ mua nhiều quá, ông bà nhận cho cháu vui lòng nhé. Bà chỉ lấy một ít thôi, lát cháu cứ mang về đi nhé. Nhà ông bà đều người lớn cả rồi, không có ăn bánh kẹo đôi cháu. Choi thản nhiên: bà ơi, cháu ở đây mấy hôm được không ạ? Vì xe của cháu người quản lý mang về rồi. Nam dậy nói: không được đâu chị, nhà em nghèo thế này, không có ở nhà như chị đâu. Lại nhiều muỗi lắm, chị ở làm sao được chứ. Choi cười hớn hở nói: không sao, Choi chịu được mà, Nam đừng có lo. Không được đâu, chị gọi anh quản lý quay lại đón chị đi. Làm sao mà chị ở nhà em được. Mặc cho Nam có nói thế nào, Choi cũng nhất quyết không chịu về. Cô cứ ở lì đó. Thế bà nội của Nam dọn cơm ra là ngồi xuống ngay. Nam thở dài: sao lại phiền phức thế này chứ. Choi hí hửng. Cô nghĩ ông bà nội ngủ một giường, còn cô và Nam sẽ ngủ một giường. Nghĩ thôi mà Choi đã cảm thấy phấn khởi rồi. Ăn cơm xong cô leo ngay lên giường, mà lúc chiều Nam lòng nằm ở đó. Choi ngửi thấy cái chăn gối hôi hôi, nhưng không sao, chỉ cần được ngủ cùng với Nam thì hôi Choi cũng cảm thấy thơm hết. Đang nằm lim dim mơ màng, cô thấy có tiếng động. À, là Nam đây mà. Choi nằm im giả vờ ngủ xem Nam có bảo gì không, nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Choi nghĩ chắc là bây giờ ông bà nội còn thức nên Nam không dám manh động đâu, nên Choi nằm im chờ đợi. Một lúc sau thấy tiếng ông nội: tôi tắt điện đi nhá. Rồi im ắng hẳn. Choi nghĩ bụng, chắc bây giờ ông bà nội ngủ hết rồi, đến lúc rồi. Choi liền xoay người lại vòng tay ôm. Cô thấy lạ quá, sao người Nam hôm nay lại bèo nhèo thế này. Lần trước cô sờ người Nam rắn chắc thế cơ mà, sao kỳ cục vậy, cả cái mùi hương cũng khác nữa. Tiếng bà nội ngay cạnh tai Choi: ngủ đi cháu, cứ ôm rồi sờ bà thế, lớn rồi mà cứ giống y như con nít thế hả. Choi choảng mở mắt ra, thấy bà nội nằm bên cạnh. Choi vừa xấu hổ lại vừa thấy nhục. Choi khẽ hỏi: Anh Nam đâu hả bà? Thằng Nam á, nó ngủ trong buồng với ông nội rồi. Choi khẽ cười, quay mặt vào trong, nằm im thin thít. Cả đêm Choi không ngủ được vì mũi cắn. Rồi thì bà nội cứ lát lại ngủ mê, nói lải nhải bên tai của Choi. Rồi bà nội còn hay gác nữa chứ. Choi cứ đẩy bà ra được vài phút bà lại gác tiếp. Choi thấy khó chịu vô cùng. Chằn chọc mãi thì trời cũng sáng. Choi dậy với đôi mắt thâm quầng, ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở cửa. Ông bà nội nhìn Choi lắc đầu. Đã bảo từ hôm qua rồi, con làm sao mà ở được nơi thế này chứ. Bây giờ bà nấu canh mì cho con ăn sáng nhé. Ăn xong thì về đi. Choi xị mặt xuống. Nhưng mà cháu muốn ở đây luôn cơ. Cháu chơi vài hôm, cháu chưa muốn về bà ơi. Bà bảo không nghe, ốm ra đó thì ráng chịu đấy. Sao cháu biết rồi ạ? Bà nội nấu canh mì xong, múc ra cho mỗi người một tô, rồi lên gọi Nam và ông nội dậy. Nam thấy Choi mắt quầng thâm thì bật cười hỏi: Đêm qua chị không ngủ được hay sao? Choi gãi đầu nói: Ờ, chắc lại nhà đó. Không sao, Choi sẽ quen cả thôi mà. Chị ăn sáng rồi về đi. Ở đây thêm một hôm nữa, mắt chị thâm đen như gấu trúc luôn đấy. Không, cho chị ở đây nốt ngày hôm nay thôi nhá, rồi mai chị tính sau. Nam thở dài. Sao chị phải như vậy chứ, cứ muốn chịu khổ cơ. Choi không ngần ngại và nói thẳng luôn: Vì chị thích Nam. Nam biết điều đó đúng không? Nhưng em có vợ con rồi, chị tự bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nhưng mà vợ em bỏ em đi theo người khác rồi còn gì. Mẹ con cô ấy có cần em nữa đâu. Nam gạt luôn: Không phải đâu chị, chị nghe ai nói linh tinh thế. Rồi Choi nắm tay Nam động viên: Nam đừng dối lòng nữa, chị biết cả rồi. Nam im lặng. Chị Choi lại nói tiếp: Chị biết hết mà, chị thương Nam nhiều lắm, để chị bù đắp cho Nam nhé. Nam lắc đầu từ chối: Không chị ạ, có thể do vợ em có nỗi khổ riêng nên cô ấy mới như vậy. Nhất định sau này cô ấy sẽ về với em, em tin là như thế. Choi nghĩ bụng: Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu Nam, vì Nam đã được bán cho chị với giá 1 tỷ rồi. Đang ngồi nói chuyện thì bà nội đi chợ về. Nam vội lảng sang chuyện khác để tránh bà nội biết. Bà đi chợ về rồi ạ? Ờ, bà mua ít măng để trưa thịt con vịt, rồi sáo măng. Nhân tiện nhà có khách tới, trưa Nam bắt con vịt cho bà nhé. Giờ bà già yếu, không đuổi được con vịt nữa đâu Nam ạ. Dạ vâng ạ. Mấy bà cháu ngồi nói chuyện chém gió một lúc thì chú họ của Nam gọi tới, nhờ Nam sang nhà chú chở gạch hộ. Thế là Nam vội đi luôn. Bà nội còn dặn: Trưa về sớm bắt vịt cho bà nhé. Dạ vâng ạ. Vèo cái tới trưa mà vẫn chưa thấy Nam về. Bà nội cắm cơm xong rồi gọi điện cho Nam thì Nam nói Nam chưa về được. Thế là bà nội rủ Choi: Bà cháu mình ra bắt vịt đi cháu. Choi thấy bà nội thân thiện với mình thì vui lắm. Dạ vâng ạ. Hai bà cháu ra chuồng vịt quây ở ngoài vườn. Choi nhìn chuồng vịt bẩn thỉu đầy phân, Choi cảm thấy hơi sợ. Bà nội vỗ vai: Giờ bà cháu mình mỗi người chặn một đầu để vồ vịt nhé. Chả lẽ hai người lại chịu thua một con vịt sao? Ngày trước vợ thằng Nam nhanh lắm, một phát là xong ngay, chứ bà không phải vồ đâu. Choi nghe nói vậy thì nghĩ trong lòng: Mình không thể thua con Ngọc đó được, mình sẽ vồ được con vịt cho bà nội thịt cho mà xem. Choi trả lời bà nội rất tự tin: Cháu sẽ bắt vịt cho bà cứ yên tâm đi. Giỏi quá, mình vào thôi cháu. Nhưng vồ vịt không hề đơn giản như Choi nghĩ. Bước vào chuồng vịt, Choi dồn mấy con vịt vào một góc, đưa hai tay ra gọi vịt. Vịt ơi, ra đây chị bảo. Bà nội liền bảo: Cháu phải vồ nó, chưa gọi sao được hả cháu? Choi gật đầu: Dạ dạ. Choi lao vào vồ con vịt, nhưng chợt mấy con vịt chạy toán loạn lên, khiến Choi ngã cắm mặt xuống, mặt đầy phân vịt. Bà nội vội hỏi: Cháu có sao không? Phải cẩn thận chứ. Dù bị ngã, nhưng Choi không bỏ cuộc. Choi đứng dậy và vồ tiếp. Sau nửa tiếng, Choi quần nát cả cái chuồng vịt ra. Choi cũng vồ được một con vịt què và nhỏ nhất chuồng, đưa cho bà nội. Bà nội nhìn Choi dính đầy phân vịt từ đầu tới chân, tóc tai thì rũ rượi bê bết, mặt thì hở mỗi hai con mắt, mà bà cảm thấy xót xa. Vất vả cho Choi quá rồi, thôi về tắm giặt đi, người cháu thối quá. Sau vụ quần nát cả chuồng vịt, Choi đi tắm và gội đầu. Choi gọi hết cả lọ dầu gội đầu của bà nội, thế mà Choi cứ cảm giác mùi phân vịt vẫn còn bám trên tóc. Choi sợ quá, cô lẩm bẩm: mùi kinh quá, làm sao mới hết được mùi đây. Cho đi ra lấy lọ nước hoa trong túi xách xịt vào đầu thì bà nội gọi: "Trai ơi, sao bà nhờ tí?" Trai vội chạy ra: "Cháu đây hả?" "Bà quên túi giá bên nhà bác Hoa rồi. Bà bảo mua giá về xào với lòng vịt, thế mà quên không mang về. Cháu cắt tiết đi nhá, rồi nhúng con vịt vào xô nước nóng. Bà để ở đây sẵn rồi đấy. Xong cháu đậy vung vào, 3 phút nhấc ra, vặt lông nghe chưa?" Cháu đã nhìn thấy người ta mổ gà mổ vịt ở chợ, nên cháu nghĩ cũng đơn giản thôi. Cháu gật đầu: "Dạ vâng, bà cứ để cháu làm. Bà cứ đi đi ạ." "À? Ờ, thế bà đi nhá." Cháu xắn tay áo lên tự tin lắm. Những chuyện thế này mình phải tập làm cho quen dần đi. Kẻo đến nữa mình lấy nam rồi lại không làm được thì bà nội lại trách mình vụng về hơn con Ngọc đó thì chết. Chả hiểu Choi cắt tiết kiểu gì mà tiết bắn tung tóe vào mặt và người Choi. "Ok, lát tắm tiếp." Choi lẩm bẩm như vậy. Choi mở nắp xô nước nóng ra, cầm con vịt thả vào. Con vịt vẫy cánh tiết mủ lên, làm Choi bụi mắt và Choi buông tay ra. Con vịt nhảy xuống sân rồi tuột dây ở chân nó ra. Nó chạy khắp sân, Choi hoảng quá. "Vịt chết rồi, sao cắt tiết mà nó vẫn còn sống thế nhỉ?" Rồi Choi chạy đuổi theo con vịt quanh sân. "Đứng lại, đứng lại, mau đứng lại." Choi đuổi theo con vịt mấy vòng, Choi ngồi thở dốc. "Trời ơi, mệt quá. Con vịt kia, đứng lại cho tao." Ngồi thở cho đỡ mệt, rồi Choi lại tiếp tục đuổi theo con vịt. Choi càng đuổi thì con vịt lại càng chạy nhanh hơn. Bà nội xách túi giá về đến cổng, thấy Choi và con vịt đã đuổi nhau tận ra ngoài vườn rau cay cải canh của bà rồi. "Ôi trời ơi, Choi ơi, con vịt bị sổng ra à?" Choi vừa nói vừa thở hổn hển. "Bà ơi, bà giúp cháu bắt vịt đi ạ. À? Nó chạy nhanh quá, cháu đuổi không có kịp." Bà nội đi ra vườn cải canh, bà khóc hu hu. "Trời ơi, cháu làm nát hết rau cải của bà rồi. Cháu không làm được thì để đó bà về bà làm cho. Bây giờ làm hỏng hết cả rồi, sao lại vụng về thế không biết." Nam đi về tới sân, anh nhìn thấy bà nội và Choi vẫn đang đuổi con vịt ngoài vườn. Anh vội chạy ra: "Bà nội ơi, để cháu bắt vịt cho." "Nam về rồi đấy à?" Choi mong Nam mãi. Nam nhìn bà nội và Choi đuổi vịt vã mồ hôi ra, anh thấy áy náy. "Cháu xin lỗi, bởi vì sợ tay nên cháu không về sớm bắt vịt cho bà được, để bà phải vất vả rồi." Bà nội thở dài: "Vừa mệt người lại vừa tức nữa chứ. Người gì mà vụng thối vụng nát ra." Choi biết bà nội đang giận mình, giận cô làm nát cái vườn rau, nên cô cúi xuống mà không dám nói gì thêm. Nam vồ con vịt mang về cắt tiết, rồi mổ ngon lành cho vào nồi luộc. Còn Choi đi tắm tiếp. Lần này thì hết dầu gội đầu của bà nội. Choi hỏi bà nội: "Bà ơi, hết dầu rồi bà ạ." "Ô hay, bà vừa mới mua xong đã hết rồi sao? Thế thì dùng Omo đi." Choi thở dài lấy bột giặt Omo của bà để gội đầu. Cơm canh đã chín, Nam chặt thịt vịt ra một cái đĩa to, dọn cơm ra ăn. Choi vì lao động vất vả cả buổi sáng nên ăn thịt vịt cứ tấm tắc khon khen ngon mãi. Ăn cơm xong, Nam nói với Choi: "Chị đã gọi điện quản lý đến đón chưa ạ?" "Chưa, cháu chưa muốn về đâu." "Em xin chị đấy, chị về đi, còn công ty nữa mà. Chị cứ bỏ hết công việc về đây thế này, như vậy không được đâu." "Công ty có quản lý lo rồi. Với lại cháu muốn ở lại với Nam. Sáng mai em đi làm rồi, nên chiều nay chị về đi. Em nói chị không nghe là em bỏ kệ chị luôn đấy." Tới chiều, cô của Nam sang nhờ bà nội chiều sang nấu cơm hộ nhà cô, vì cô ấy đi cấy nốt cho xong. Nhìn thấy Choi, cô hỏi Nam: "Ai vậy cháu?" Nam thở dài: "Giám đốc của cháu đó cô. Đuổi cũng không về, mệt thật đấy." Cô lườm Nam: "Mày đừng vớ vẩn nghe chưa. Mày tưởng mẹ con bông đi sang Singapore rồi mà nhà mày muốn làm gì thì làm sao? Tao không để yên đâu đấy." "Nhưng mẹ con cô ấy không cần cháu nữa rồi cô à?" "Sao mày lại nói vậy? Vợ chồng mày có chuyện gì sao? Kể cô nghe xem nào." "Thôi cháu không kể đâu ạ. Bao giờ mẹ con cô ấy về rồi sẽ rõ thôi." "Ừ, thôi cô đi cấy đã. Không lại không xong. Có gì mai cô sang, mày kể cô nghe nhé." "Vâng." Choi ở trong nhà đi ra, tò mò hỏi: "Cô đi cấy ạ? Đi cấy là đi đâu thế? Có vui không hả cô?" Cô liền cười: "Đi cấy vui lắm cháu ạ. Cháu có đi không? Đi cùng cô cho vui." Choi tưởng đi cấy vui lắm nên Choi đồng ý luôn. "Thế cô cho cháu đi với." "Ừ, mượn bà nội cái nón đi, Rồi ra đây cô dạy cho mà cấy nhé. Hơn một tiếng sau, cô gọi Nam vào và bảo Nam ra ruộng đón Choi về. Nam lại đi xe máy ra đồng. Anh thấy Choi nằm úp cái nón vào mặt ngủ trên bờ, người ngậm bùn đất dính đầy, y như con trâu đầm đất về vậy. Còn cô thì vừa cấy vừa lẩm bẩm chửi: "Cái con điên, quần nát cái mạ của cô rồi. Sai lầm cứ cho nó ra đây đấy, giờ cấy cũng khổ. Thôi, cháu chở nó về đi, cho nó tắm đi. Đời thủa nhà ai đi cấy mà ngồi phệt mông xuống ruộng như nó không?" Nam gãi đầu thở dài, anh chán không muốn nói gì nữa. Choi thì vẫn ngủ há mồm trên bờ. Nam chở Choi về cả đoạn đường, Choi không nói một câu gì cả. Nam thấy thế liền hỏi: "Chị mệt lắm phải không? Em đã nói rồi chị ở nhà đi, thì chị không có nghe em cơ." Choi thở dài thuần thuột: "Choi không nghĩ làm cháu dâu của bà nội vất vả đến vậy đâu. Chắc là Choi bỏ cuộc mất thôi." "Chị nghĩ được như vậy là em mừng rồi. Ở đây không hợp với chị đâu. Chắc mẹ cái bông làm những việc này giỏi lắm nhỉ?" "Vâng chị, vợ em cấy nhanh lắm. Mà cô ấy cái gì cũng biết làm ấy, làm nhanh lắm chị ạ." À? Giọng Choi buồn buồn: "Nam yêu vợ và thương con lắm phải không?" "Vâng chị." Choi thấy buồn và cảm thấy mình không có một chút hy vọng gì cả. Tối đó ăn cơm xong, Choi bảo Nam trở về nhà. Nam mừng quá vội thay quần áo chở Choi về. Tới cổng, Nam định về thì Choi nói: "Vào nhà uống cốc trà đi, cháu có chuyện muốn nói với Nam." Nam từ chối ngay: "Dạ thôi em về luôn đây, chị vào nhà đi ạ." Chuyện Choi nói có liên quan tới mẹ con cây bông. Nam nghe vậy thì ngạc nhiên: "Chuyện gì mà liên quan tới vợ con em vậy chị?" "Thì cứ vào nhà đi, ở đây nói không tiện." Vào nhà, Choi pha trà rồi bê ra: "Nam uống đi." "Chị nói đi ạ, chị làm em thấy lo lo rồi đấy." Choi ngồi xuống trước mặt của Nam và nói chuyện thẳng thắn. "Nam có biết vì sao mà Choi về tận nhà bà nội tìm Nam không? Sao chị lại cố gắng tiếp cận Nam cho bằng được không?" Nam quay mặt đi tránh ánh mắt của Choi: "Em biết chị có tình cảm với em, và em rất cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em trong thời gian khó khăn qua. Em có thể làm mọi thứ để trả ơn chị, ngoại trừ một việc, đó là em không thể yêu chị và ở bên chị được. Chị hiểu và thông cảm cho em nhé." Choi liền mang vật chất ra đánh đổi, Choi để chìa khóa nhà, chìa khóa xe ô tô lên mặt bàn và nói: "Choi biết, ra giờ Nam vẫn chưa có tình cảm với Choi, nhưng Nam hãy cho Choi thêm một cơ hội được không? Choi sẽ khiến cho Nam yêu Choi. Nam hãy ở lại đây với Choi đi mà. Nhà, xe và cả công ty nữa sẽ là của Nam. Nam đồng ý Nam nhé." Nam biết Choi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nên Nam quỳ xuống, chắp tay lạy Choi: "Em xin chị, em van lạy chị đấy. Chị hãy thông cảm cho em. Em có vợ có con rồi, đời còn dài, dai còn nhiều, sao chị cứ phải làm vậy chứ?" Choi cũng quỳ xuống lạy Nam. Thế là hai người cú lạy nhau mãi, rồi Choi khóc nức nở: "Choi đã mua Nam với giá 1 tỷ đó. Chẳng lẽ bây giờ Choi mất cả tiền lẫn tình ư?" Nam liền đứng dậy: "Chị nói cái gì? Nói lại cho em nghe đi." "Choi mua Nam với giá 1 tỷ đó. Ôi tiền của tôi, già rồi mà còn bị ngu thế này đây." Rồi Choi kể cho Nam nghe hết mọi chuyện. Vợ của Nam vì cần tiền chữa bệnh cho con nên đã đến đây tìm Choi. Và Choi với vợ của Nam đã làm một hợp đồng mua bán, và Nam được bán với giá 1 tỷ đó. Nam choáng quá ngấp úng hỏi Choi: "Chị nói thật ư? Chị còn bản hợp đồng đó không?" "Chị còn, chờ tí." Choi mở tủ ra đưa cho Nam bản hợp đồng. Nam cầm bản hợp đồng đó vừa đọc vừa cười. Choi thấy vậy thì liền hỏi: "Nam bị vợ bán, không buồn sao mà cứ cười tít mắt thế?" Nam hớn hở: "Em không buồn đâu, em rất vui chị ạ. Vì em biết cô ấy cần tiền chữa bệnh cho con nên cô mới làm vậy. Chứ không phải là cô ấy hết yêu em. Em vui quá chị ơi." Choi thở dài nói: "Đấy, tôi bỏ cuộc rồi đấy. Sau này con gái khỏi bệnh rồi, cả nhà và công ty mà làm trả nợ cho tôi. Mất bao nhiêu công sức, cuối cùng vẫn sôi hỏng bỏng không. Cái số mình nó khổ quá mà." Nam cúi đầu cảm ơn chị Choi rồi cầm bản hợp đồng chạy đi ra cổng. Bởi vì vui quá, Nam quên cả xe máy ở nhà của Choi. Choi gọi với theo: "Ơ này Nam, thế cậu không mang xe máy về đấy à?" Nam mới quay lại rồi cười cười: "Đấy, tí thì em quên mất. Em cảm ơn chị nhiều nhá." Nam phóng xe đi rồi, Choi mới thở dài: "Đến cái bản hợp đồng mua bán cũng mang luôn theo rồi. Tôi chịu thua hai người luôn rồi đấy. hết vợ tới chồng, lì lợm không chịu được. Nam vội về nhà, trèo lên giường chùm chăn bông, cứ ôm khư khư cái bản hợp đồng trong lòng. Cả đêm Nam không ngủ được vì vui sướng. Anh lẩm bẩm: khi nào em về, anh sẽ xử tội em. Vợ với trẻ con, cần tiền là bán luôn cả chồng. Từ khi sang Singapore, tôi thay số điện thoại luôn để cắt đứt mọi liên lạc với Nam. Vì lúc ký hợp đồng với chị Choi, tôi đã hứa với chị nên Nam không thể gọi cho tôi. Nam chỉ biết ở nhà, chịu khó đi làm kiếm tiền, chờ đợi mẹ con tôi về. Nhiều lúc nhớ Nam lắm, và tôi nhớ số của Nam như in ở trong đầu, nhưng tôi cũng không dám gọi. Sợ gọi rồi, Nam sẽ khiến tôi và Nam thêm khó xử, nên tôi lại kìm nén trong lòng. Sau 3 tháng điều trị tại Singapore, con gái tôi bình phục hơn 80%. Chúng tôi được trở về Việt Nam để điều trị tiếp. Tôi vui mừng không thể tả hết được. Tôi đã hét lên sung sướng khi phóng viên đến phỏng vấn ở bệnh viện. Con gái tôi đã khỏi bệnh, mẹ con tôi được trở về nhà rồi. Vậy là sau 3 tháng ăn cơm ở Singapore, mẹ con tôi được trở về quê hương. Tôi gọi điện cho mẹ đẻ để bà biết, thì bà gọi báo cho Nam luôn. Và ngay lúc đó Nam gọi cho tôi. Alo. Tiếng Nam gào trong điện thoại. Ai cho phép em đổi số hả? Em có biết 3 năm qua anh sống khổ sở thế nào không? Tôi giật mình. Anh ấy nhầm mình với ai thế? Mình mới đi mới có 3 tháng thôi mà. Nhầm cái gì mà nhầm? Khi nào gặp anh sẽ xử lý em. Em dám bán anh đấy à? Anh là chồng của em chứ không phải là con lợn mà em bán móc hàm như thế nhá. Sao anh biết? Rồi Nam bật khóc như một đứa trẻ. Anh nhớ em và con nhiều lắm. Anh xin lỗi vì anh không thể ở bên mẹ con em những lúc thế này. Anh xin hứa từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để hai mẹ con một mình thế này nữa. Tôi nghe Nam nói mà không cầm được nước mắt. Tôi khẽ nói: nhưng mà em không tốt, anh có trách em không? Anh không. Anh thấy thương em nhiều hơn đấy. Bởi vì anh nghèo nên để cho hai mẹ con em phải khổ rồi. Anh sẽ cố gắng để sau này mẹ con em sẽ không phải khổ nữa. Kể cả việc em bán anh ư? Anh biết mọi chuyện rồi. Chị cho nói cho anh nghe cả từ lâu rồi. Chị nói sau này cả nhà mình vào công ty chị làm để trả nợ cho chị ấy đó. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Vậy là tôi không bị mất chồng nữa. Cảm ơn người chồng tuyệt vời. Cảm ơn chị cho đã hiểu và thông cảm cho vợ chồng tôi. Cảm ơn cuộc đời đã cứu vớt tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ chúng tôi. Vậy là sau 3 tháng xa cách, gia đình tôi đã được đoàn tụ bên nhau. Con gái tôi ở nhà với ông bà ngoại trông. Tôi vào làm chung với chồng. Mặc dù biết với số tiền 1 tỷ đó vợ chồng tôi sẽ trả xong, chắc là cũng già cả rồi, nhưng vợ chồng tôi vẫn tự tin, nắm tay nhau, cùng nhau và đi vì nhau và phấn đấu. Cứ đến ngày lấy lương là vợ chồng tôi để riêng tiền thuốc cho con, còn đâu mang lên trả cho chị Choi hết. Tiền ăn thì không phải lo vì ông bà ngoại nuôi chúng tôi. Chúng tôi cố gắng tăng ca đều để mỗi tháng trả cho chị 15 triệu, cố gắng khoảng 7-8 năm thì cũng trả hết. Trả được vài tháng thì tháng này tôi mang lên trả chị Choi với thái độ khác khác. Thôi, trả nốt tháng này thôi, còn đâu chị cho cái bông đấy. Tôi sửng sốt. Sao tự dưng chị lại không nhận tiền của em nữa? Em mới trả cho chị được vài tháng thôi mà, còn gần tỷ nữa cơ mà chị. Choi cau mày. Tôi cho cái bông, sao cứ thắc mắc mãi thế? Bây giờ chê tiền sao? Chuyện này khó tin quá chị à. Chị bảo em phải tin chuyện này thế nào đấy ạ? Choi thở dài. Bực bội với cái nhà này quá, cho tiền rồi lại còn cứ thắc mắc này nọ là thế nào? Có phải em đang mơ không hả chị? Chị tát cho em một cái đi chị. Cho tát cho tôi một cái vào mặt, làm tôi đau điếng. Đúng là thật rồi, không phải là mơ. Tôi cảm ơn chị Choi, chạy về khoe với chồng díu dít. Chồng tôi bảo: anh biết vì sao rồi vợ ạ? Vì sao? Dạo này anh thấy họ hay đưa chị Choi về lắm. Có khi nào chị ấy sắp trở thành chị dâu của mình nên chị ấy mới cho mình khoản tiền đó nhỉ? Nhưng khi chồng tôi hỏi thì anh họ lại không nhận. Anh nói anh và chị Choi không có gì cả, cứ chối bay chối biến. Cứ chối đi, đến lúc tôi tóm được hai người đang hú hí với nhau thì cứ xác định nhé bà Choi. Chị Choi từ ngày có người yêu tươi tắn hẳn lên, điệu đà trông thấy, nhưng ăn mặc lại kín đáo gọn gàng chứ không hớ hênh như lúc trước. Chắc anh họ của chồng tôi đã làm chị ấy thay đổi nhiều như vậy. Rõ ràng là đang yêu nhau, nhưng khi các em hỏi thì cứ giấu giếm, tung hỏa mù lên, đánh lạc hướng các em. Nhưng dù có đánh lạc hướng thì cũng sao qua mặt được chúng tôi chứ. Đợt này không phải trả nợ cho chị Choi nữa, nên chúng tôi ra thuê nhà trọ gần nhà ngoại cho đỡ chật chội. Tới sinh nhật Bông, tôi làm mâm cơm, mời chị Choi và anh họ tới ăn bữa cơm. Mới đầu mời, chị Choi cứ ậm ừ rồi từ chối. Chị cho Bông tiền mua quần áo nhé, chứ chị không tới được đâu. Chị bận đi gặp đối tác làm ăn rồi em ạ. Tôi năn nỉ chị Choi. Thế sao được ạ? Sinh nhật Bông mà mẹ nuôi không tới, Bông sẽ buồn lắm đó. Chị cố gắng thu xếp công việc, tới một lát nha chị. Chị Choi vẫn từ chối, vì sợ tới chúng tôi sẽ hỏi về chuyện chị với anh họ. Tôi thừa biết điều đó, tôi nói thản nhiên. Chán nhỉ, mời chị và anh họ tới nhà, mà chỉ có anh họ tới, còn chị thì không. Chắc Bông sẽ buồn lắm đấy. Chị Choi sòn mắt. Anh họ em cũng đến dự sinh nhật Bông sao? Dạ vâng ạ. Chị Choi lưỡng lự. Để chị thu xếp công việc, chị xem thế nào đó nhé. Nghe chị Choi nói vậy là tôi biết rồi. Tối nay nhất định chị sẽ tới mà. Chị sẽ không bao giờ để anh họ của tôi phải đi một mình đâu. Đúng như tôi dự tính, đúng 7 giờ tối, chị và anh họ cùng tới nhà tôi. Hai người còn mua rất nhiều đồ cho Bông. Chồng tôi trêu. Hai người bảo không quen biết nhau, thế mà lại đi cùng nhau thế ạ? Anh họ tôi gãi đầu nói. Anh gặp chị ấy ngoài cổng đó, chứ có hẹn gì đâu mà. Thôi, anh chị cứ nói thật đi. Đến lúc cưới mời thì vợ chồng em tới dự chứ. Không là dỗi không đến đâu đấy. Hai người đó vẫn cứ chối cơ. Tôi nói nhỏ với chồng là tối nay sẽ lên kế hoạch, rình mò, tóm gọn anh chị ấy cho hết chối cãi luôn. Ngồi ăn cơm, chồng tôi cứ mời anh họ uống bia. Chị cho nhìn người yêu uống nhiều, chị xót ruột lắm. Chị còn đòi uống hộ anh họ tôi nữa cơ. Rồi uống nhiều quá, anh họ say rồi. Chồng tôi dìu anh vào phòng nằm. Rồi chồng tôi ra ngồi ăn tiếp cùng tôi và chị Choi. Ngồi ở ngoài, chị Choi lo cho anh họ tôi nhiều lắm. Cứ một lát lại ngó nghiêng vào trong. Tôi liền bảo. Chị uống nước rồi nghỉ ngơi đi rồi về đi. Không lại muộn quá đấy chị ạ. Chị Choi có vẻ không muốn về nên ậm ừ. Cũng đúng thôi, về sao được, khi anh họ của tôi còn đang nằm ở trong hớ hênh thế kia chứ. 15 phút sau tôi lại nói. Chị Choi ơi, 10 giờ rồi đó, chị chuẩn bị về đi ạ. Không con gái đi một mình muộn thế này em không yên tâm đâu. Chị Choi liền lấy cớ. Chị sợ về tối lắm, cũng hơn 10 giờ rồi còn gì. Tôi liền bảo chồng. Thêm sang nhà chị Choi ngủ nha chồng, chị ấy về một mình thế này bây giờ em cũng không có yên tâm. Anh và Bông cứ ngủ ở nhà đi và trông anh họ nha. Chồng tôi đồng ý luôn. Ok, em cứ sang nhà chị Choi đi, cùng chị ấy đỡ sợ. Ngủ đó sáng mai thì về. Thích nhá. Đêm nay hai chị em tâm sự cả đêm. Chị Choi thấy nhà trọ của tôi có hai cái giường ở hai phòng riêng biệt, nên chị muốn ngủ lại để canh anh họ tôi, nên chị liền giả vờ. Chết, tự dưng chị đau bụng thế nhỉ? Nhà vệ sinh ở đâu thế em? Dạ kia ạ. Chị Choi giả vờ ôm bụng rồi đi vệ sinh. Nhưng trước khi đi, chị cũng phải liếc mắt vào phòng anh họ đang nằm một cái, chị mới yên tâm đi vệ sinh được. Vào nhà vệ sinh thì chị nghĩ bụng, mình sẽ giả vờ đau bụng để ở lại đây mới được. Mình làm sao mà yên tâm về khi anh Hải còn nằm say khướt trong đó chứ. Giờ vừa thấy chị Choi đi ra, tôi lại đuổi khéo. Chị ơi, 10 rưỡi rồi đó. Chị Choi xị cái mặt xuống. Tôi biết rồi, làm cái gì mà cứ đuổi khéo tôi về thế. Thì em sợ muộn quá mà. Thôi mình về đi thôi chị. Cứ để anh họ ngủ lại đây đi, có chồng em trông rồi mà. Chị Choi lại giả vờ đau bụng tiếp. Và chị lại ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Lần này thì chị Choi lại ngồi lì trong nhà vệ sinh luôn. Sợ đi ra tôi đuổi về nên chị cứ ngồi lì trong đó. Tôi và chồng tôi buồn cười quá, đi về phòng ngủ đóng cửa lại để chị Choi được tự nhiên, không chị lại trách móc chúng tôi. Chị Choi ngồi trong nhà vệ sinh lắng tai nghe thấy im ắng nên khẽ mở cửa ra thì thấy vợ chồng tôi đi ngủ hết, nên chị đi ra và chạy thẳng vào phòng của anh họ tôi đóng cửa lại. Tôi và chồng tôi ở trong phòng ghé tai nghe xem bên phòng chị Choi nói với anh họ có nói tiếng động gì không, thì thấy im im. Tôi lẩm bẩm, chẳng lẽ hai người đó không làm gì sao, sao mà im thế chồng. Chồng tôi vỗ vai tôi. Thôi mình ngủ đi vợ, kệ anh ấy đi. Dạ vâng. Chúng tôi vừa lên giường nằm thì rầm rầm tiếng chân chạy. Tôi mới dậy mở cửa ngó ra thì thấy chị Choi thất thểu từ nhà vệ sinh đi ra. Chị sao thế ạ? Sao mà chị tái mét thế kia? Em ơi, chị bị Tào Tháo đuổi em ạ, sợ quá. Chưa nói dứt câu thì chị lại đau bụng, rồi lại vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tiếp. Đúng là nghiệp quật mọi người ạ. Vừa nãy không đau bụng thì lại giả vờ đau bụng. Bây giờ thì bị đau bụng luôn rồi. Chị ấy chạy liên tục, chạy tới khi trong bụng không còn lại một chút gì thì bị hết cơn. Tới lúc đó cũng gần sáng và chị cho mệt quá, không còn thiết tha gì nữa. Chị nằm ngủ luôn tại nhà vệ sinh. Anh họ vẫn đang say, nằm hớ hênh trong phòng một mình. Rõ ràng là 4 giờ sáng thấy chị Choi nằm ở cửa nhà vệ sinh. Thế mà hơn 5 giờ sáng tôi dậy đi vệ sinh đã thấy chị Choi vào nằm cạnh anh họ từ bao giờ. Quá nhanh, quá nguy hiểm. 7 giờ sáng, hai vợ chồng tôi đưa Bông sang nhà bà ngoại rồi đi làm luôn. Còn chị Choi và anh họ vẫn ngủ chưa dậy. Phải tới tận chiều, vợ chồng tôi chuẩn bị đi về mới thấy anh chị tới công ty. Gớm, yêu một cái là cứ dính chặt vào nhau, không rời nhau nửa bước. Vợ chồng tôi rất vui. Chúng tôi sẽ luôn cầu mong chị Choi và anh họ tôi mãi mãi hạnh phúc bên nhau, vì anh chị đã giúp đỡ chúng tôi quá nhiều. Chị Choi chính là ân nhân của vợ chồng tôi, cả đời này chúng tôi biết ơn chị ấy. Nửa năm sau, con gái tôi đã hoàn toàn bình phục. Vợ chồng tôi hạnh phúc lắm. Con gái chính là động lực để bố mẹ cố gắng mà. Nhờ chịu khó làm việc nên cuộc sống của vợ chồng tôi bây giờ cũng ổn hơn. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đúng không mọi người? Vợ chồng tôi đang cố gắng tiết kiệm để mua lại mảnh đất bên cạnh nhà ngoại, rồi sau làm một căn nhà nhỏ. Tôi không cần nhà cao cửa rộng đâu, tôi chỉ cần con gái tôi khỏe mạnh mãi như bây giờ là tôi mãn nguyện lắm rồi. Trải qua những ngày cùng con gái điều trị ở Singapore, tôi mới thấy trân trọng những gì mà tôi đang có. Một người chồng tốt, thương vợ, một cô con gái ngoan như vậy thôi thì dù có nghèo một chút, tôi cũng vẫn bằng lòng chấp nhận. Chị Choi và anh họ của tôi vừa mới tổ chức tiệc cưới. Chị đang có em bé nên anh họ của tôi cưng chiều chị lắm. Về làm dâu quê nên chị thay đổi nhiều, từ cách ăn mặc, đi đứng. Và dạo này ở nhà được mẹ chồng chị dạy cách nấu cơm, lại chịu khó học hỏi nên cũng nhanh lắm. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn cắm cơm quên bật nút, lúc dọn cơm ra rồi nồi cơm vẫn còn nguyên gạo với nước, nhưng nhà chồng dễ tính, không ai nói gì cả. Chị Choi muốn giúp đỡ vợ chồng tôi làm nhà làm cửa luôn, nhưng vợ chồng tôi từ chối vì chúng tôi mang ơn chị quá nhiều. Nhưng chị vẫn lo cho cái Bông và coi nó như con của chị. Khi nào con lớn lên, tôi sẽ kể cho Bông nghe mọi chuyện, để con hiểu nó đã có một người mẹ nuôi tốt thế nào. Sau cái thương vụ bán chồng hụt thì chồng tôi lại tặng cho tôi thêm một đứa con trong bụng. Cứ tưởng bớt đi một người, ai ngờ vẫn giữ nguyên. Bây giờ lại chuẩn bị tăng thêm dân số. Vậy đấy, đôi khi trong cuộc sống có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố gắng, đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết. Vì thế khi gặp sóng gió, chúng ta hãy vững lòng, bởi vì cuộc sống không ban tặng cho ta thứ gì cả. Muốn có được những thứ đó thì chúng ta phải cố gắng và nỗ lực hết mình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.